Cô bạn gái nhỏ, chương 55, góc truyện audio.com. Ngài thiếu khó mà đối mặt với chuyện khó xử này. Tắt kiu kiu chạy đi tắm, sau đó lên giường ôm con thỏ già chết. Không biết trong group sẽ xảy ra chuyện gì. Cô xấu hổ đến nỗi ngại nói câu chúc ngủ ngon với nữ thần luôn. Trằn trọc trên giường một hồi, Hoàng Tiểu Duyệt hỏi cô ấy bị gì thế? Tớ không cẩn thận để lộ mặt không giữ ý tứ với nữ thần. Cô ôm con thỏ tiếp tục trở mình. Hoàng Tiểu Duyệt thở dài. Nói, cậu không cần thiết phải để tâm chuyện này. Nếu mà tớ thích một người nào đó thì chắc chắn sẽ hy vọng đối phương có thể chấp nhận được mặt chân thật của tớ. Chứ không phải cứ giả bộ ngây thơ trước mặt người đó. Ngải Tiếu ngừng trở mình. Nói thì nói nhưng vậy. Nhưng... tớ có phải là bộc lộ quá nhanh không? Có gì mà nhanh với không nhanh? Khi cậu miêu tả thì tớ có thể cảm nhận được Nhạn Đường là người rất dịu dàng. Cô ấy chắc cũng hy vọng sẽ thấy được con người chân thật của cậu. Hoàng Tiểu Duyệt suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Nhưng chuyện này cũng có rủi ro. Ai không muốn đem mặt tốt nhất của mình triển khai với người mình thích? Nhưng nếu đã ở chung với nhau thì không phải ai cũng duy trì được trạng thái hoàn mỹ mãi được. Hai người sớm muộn gì cũng để lộ mặt không hoàn mỹ ra. Nếu đối phương có thể chấp nhận thì cậu thắng rồi đó. Nếu không chấp nhận được, thì phải xem duyên phận thôi. Cô nói xong liền giải thích, thật ra tớ cũng không hiểu chuyện yêu đương cho lắm. Không phải có câu nói gì đó hả? Người mà chưa yêu qua ai thường thích tư vấn chuyện tình cảm cho người khác. Ngải Tiếu kéo cái tai của con thỏ, gật đầu với không khí. Tớ hiểu ý của cậu, tớ chỉ sợ mình thua không nổi. Khó khăn lắm mới có quan hệ thân mật vậy với nữ thần. Cô không dám đặt cược chút nào hết. Một khi mà để thua thì cô không biết mình có thể gượng dậy được nữa không. Cô quả thật là quá thích người này rồi. Sau khi gặp Nhạn nữ thần, cô mới biết thích một người thì sẽ có dục vọng và khắc chế đan xen nhau. Sau đó, lo được lo mất là gông cùm của tình yêu. Khi tình cảm ngày càng nồng hậu thì tâm trạng muốn tiếp cận đối phương sẽ ngày càng mãnh liệt. Nhưng cô không phải là con thiêu thân, không có dũng khí lao đầu vào lửa. Hoàng Tiểu Duyệt biết, con gái trong tình yêu thường rất dễ rơi vào trạng thái băn khoăn khó xử. Người nào thắt nút thì người đó tháo nút. Cô không biết tiếp theo sau làm sao mà an ủi Ngải Tiếu. Chỉ còn cách kêu cô ấy ngủ sớm, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngải Tiếu trả lời một tiếng, ông con thỏ cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng có dũng khí vào xem tin chat. Trong group đã chat hơn 99, tin rồi, tin mới nhất là bánh bao nói bạn gái mình kêu đi ngủ. Ngải Tiếu mím môi, nhấn mở tin chat nữ thần gửi cho mình, y ngắn. Nhạn Lai Thời, chị về đến nhà rồi. Em ngủ chưa? Nhạn Lai Thời, ngủ rồi à, không ngờ không chúc ngủ ngon với chị. Nhạn Lai Thời, ngày mai thấy được thì phải bù lại câu chúc ngủ ngon của hôm nay cho chị đó. Ngải Tiếu nhìn ba tin nhắn này, suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy những lời bướng bỉnh mà đáng yêu này không giống như Nhạn nữ thần trong ấn tượng của mình sẽ nói ra. Cho nên đối phương cũng có mặt mà mình không hiểu được. Nhưng nói thật, cô không cảm thấy mình sẽ do sự thay đổi về ấn tượng này mà đi thay đổi cách nghĩ của mình về nữ thần. Hoặc có lẽ nữ thần cũng nghĩ như vậy. Cô nghĩ đến đây, mau mau đánh chữ, chú, em chưa ngủ, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện. Chú, thật ra trước giờ em không phải thuộc loại tự tin cho lắm. Thích chị đã lâu mà ngay đến việc dùng nick chính theo dõi cũng không dám. Sợ sẽ gây phiền phức cho chị. Bây giờ chúng ta đến được với nhau cứ như một giấc mơ vậy. Nhiều lúc em sợ làm sai chuyện rồi sẽ dẫn đến không thể cứu vãn được. Cũng sợ biểu hiện ra tính cách không giống như em trong ấn tượng của chị. Cô nói ra những lời này thật ra cũng rất sợ hãi. Trực giác cho cô biết nên nói cách nghĩ thật sự của mình cho nữ thần biết. Lý trí thì lại không biết đây có phải là cách xử lý đúng đắn không. Nhạn Đường nhìn thấy những lời này thì hơi kinh ngạc, cũng có chút vui mừng. Cô không có kinh nghiệm yêu đương gì. Nhưng cô biết, chuyện tình cảm nếu mà có vấn đề thì nói ra để giải quyết sẽ tốt hơn là cứ tự mình kiềm nén. Lúc nãy con sóc nhỏ không cẩn thận nói sai lời trong group. Sau đó không thấy xuất hiện nữa. Xem ra chắc đang sợ hãi gì đó. Vốn muốn đợi em ấy tự mình vượt qua chướng ngại tâm lý rồi mình mới nói chuyện. Không ngờ tới bây giờ em ấy đã đến tìm mình rồi. Nhạn Lai thời, chị cũng khác với những gì em tưởng tượng. Vậy em có để tâm chuyện này không? Chú, không, em rất vui mừng vì có thể nhìn thấy mặt chân thật của chị. Nhạn Lai thời, chị cũng vậy đó, ngải tiếu a lên một tiếng. Ông còn thỏ chặt hơn nữa. Chú, thật ra trong group em rất vui vẻ cởi mở. Nhưng trước giờ em đều biểu hiện rất đứng đắn. Nhạn Lai thời, thật ra chị thích em không đứng đắn hơn. Chú, cô với nữ thần có phải đang nói cùng một vấn đề không? Nhạn Lai thời, nói đùa thôi, thích một người không phải thích vẻ hoàn mỹ ban đầu, mà là toàn bộ trong quá trình yêu nhau. Nếu em đối với chị là cảm giác như vậy thì em phải tin rằng chị đối với em cũng vậy. Thì ra là vậy, tâm tư của ngài thiếu cuối cùng cũng hồi phục lại rồi. Chú, vậy thì em yên tâm rồi. GT, LT, Nhạn Lai thời, cho nên, em có dùng nick phụ Weibo theo dõi chị hả? Chú, năng lực nắm bắt trọng điểm của nữ thần. Cô cho 100 điểm, tuy cảm thấy để lộ nick phụ có hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến những lời lúc nãy, cô vẫn thành thật khai báo. Chú, e hèm, nick phụ của em chị chắc thấy qua, thường xuất hiện trong bình luận. GT, LT, nhưng em không có tham gia hội hâm mộ gì đó. Sợ bộc lộ thân phận gây phiền phức cho chị. Nhạn Lai thời, cho nên ID là, ngải tiếu căng thẳng đánh chữ. Nhạn nữ thần hôm nay ra bài hát mới chưa? Cách chương.